Vô địch thiên hạ 374 chương 3723 ẩn núp luyện tinh vương mang theo Hoàng Tiểu Long hơn 400 người rời đi Bích Hải Cung về sau. Một mực hướng bắc mà đi. Phi thuyền tốc độ rất nhanh. Mặc dù không có vũ trụ chi chu nhanh. Nhưng là so với Bích Hải trước đó phi thuyền phải nhanh hơn rất nhiều. Hoàng Tiểu Long hơn 400 người toàn bộ bị cầm tù tại phi thuyền đáy kho trong không gian nào đó. Không gian không lớn. Không đến 1.000 mét vuông. Hơn 400 người chen tại trong một không gian không đến 1.000 mét vuông. Liền có vẻ hơi chật chội. Loại cảm giác này, Hoàng Tiểu Long bọn người tựa như là bị quây lại heo con một dạng. Hoàng Tiểu Long triển khai tam đại đạo hồn quan sát đến ngoài phi thuyền tình huống. Mặc dù bên trong không gian này có luyện tinh vương bố trí cấm chế, nhưng là Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng. Bất quá, dưới sự cẩn thận, Hoàng Tiểu Long cũng không có quan sát luyện tinh vương, miễn cho luyện tinh vương có chỗ phát giác. Để Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới chính là, phi thuyền bay thẳng đến đi 2 năm, vậy mà còn chưa đạt tới mục đích. Ngay từ đầu, còn có thể nhìn thấy vũ trụ bộ tộc thành trì. Đến phía sau, đừng nói thành trì, chính là ngay cả bóng người. Cũng không tìm tới một cái. Thẳng đến 3 năm sau, phi thuyền mới ngừng lại được. Luyện tinh vương để cho thủ hạ đem Hoàng Tiểu Long bọn người áp đi ra. Sau đó dẫn tới một mảnh trống trải sân bãi phía trên. Hoàng Tiểu Long quan sát bốn phía. Chỉ gặp bốn phía ngoại trừ núi. Cơ hồ không nhìn thấy những vật khác. Luyện tinh vương đứng tại một cái cử đại phía trên tế đàn. Lạnh lùng nhìn xuống Hoàng Tiểu Long một đám nô lệ. Lại tới đây, các ngươi nhất định phải mỗi ngày hoàn thành chúng ta cho các ngươi mỗi người nhiệm vụ. Như ai không hoàn thành, chỉ có một cái hạ tràng. Rút hồn lột ra, biết không trên thân khí thế ấm vang mà lên. Chúng nô lệ câm như hến, liên tục xác nhận. Phương viên bên ngoài trăm triệu dặm, tất cả đều là ta bố trí cấm chế. Liền xem như phá 20 tỷ đấu cao thủ, cũng không có khả năng có thể chạy thoát được. Cho nên, ta hy vọng các ngươi có khác ý niệm trốn chạy. Luyện tinh vương lại nói, ai dám chạy trốn? Hạ tràng so giúp hồn lột ra thảm hại hơn sau đó. Luyện tinh vương lại nói một trận quy củ. Giao phó xong về sau, luyện tinh vương đối với bên người hai vị vũ trụ bộ tộc cao thủ nói, cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ hôm nay. Sau khi nói xong, luyện tinh vương liền phiêu nhiên mà đi, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Sau đó, hai vị kia vũ trụ bộ tộc cao thủ liền cho Hoàng Tiểu Long bọn người tuyên bố nhiệm vụ. Mỗi người một cách lệnh bài. Trong lệnh bài là nhiệm vụ hôm nay. Bên trong có ký càng nói rõ. Nhớ kỹ, lệnh bài không được trao đổi, không được cho người khác nhìn. Trong đó một vị vũ trụ bộ tộc cao thủ âm thanh lạnh lùng nói. Vô luận là ai, trái với mới vừa nói quy củ, hạ tràng các ngươi là biết đến. Đây là tài liệu của các ngươi, không cho phép lãng phí, hoàn thành nhiệm vụ sau còn lại vật liệu, muốn lên giao về tới. Lập tức ném cho Hoàng Tiểu Long bọn người một cách không gian thần khí. Luyện tinh vương cho Hoàng Tiểu Long bọn người mỗi người nhiệm vụ là dùng bọn hắn cho vật liệu, luyện trí đại trận phù văn. Bất quá, mỗi người cần luyện chế đại trận phù văn cũng khác nhau, cho nên mỗi người vật liệu cũng khác biệt. Xem ra, mỗi người mỗi ngày cần luyện chế đại trận phù văn cũng khác biệt. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Không có chút nào đáng nghi. Hoàng Tiểu Long bọn người hiện tại luyện chế đại trận phù văn. Chính là ngày sau vũ trụ phá diệt kiếp đại trận phù văn. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, đã như vậy. Vậy hắn vừa vặn có thể ở trên những đại trận phù văn này làm một lần tay chân. Mặc dù nói những này nộp lên đi lên đại trận phù văn, luyện tinh vương khẳng định sẽ tự mình kiểm tra. Nhưng là Hoàng Tiểu Long tự tin có thể giấu giếm được luyện tinh vương. Những năm này hắn tại phía trên đại trận tạo nghệ một mực không có rơi xuống, mà lại theo hắn thực lực cùng cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Đặc biệt là tìm hiểu vô danh ma kính về sau. Hoàng Tiểu Long thấy được 13 vũ trụ vô thượng ảo diệu. Đại trận tạo nghệ càng là không thể so sánh nổi. Thế là, Tiếp xuống mỗi ngày, Hoàng Tiểu Long liền dựa theo đối phương cho nhiệm vụ luyện chế đại trận phù văn, đồng thời ở trong đại trận phù văn in dấu xuống đạo hồn của mình lạc ấn. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long luyện chế đại trận phù văn chỉ là vũ trụ phá diệt kiếp đại trận một bộ phận cực nhỏ, nhưng là ngàn dặm con đê bại tại một kiến chi huyệt, Hoàng Tiểu Long đến lúc đó có thể thông qua chính mình luyện chế đại trận phù văn đến từ từ phá tiêu diệt toàn bộ đại trận căn cơ. Luyện chế đại trận phù văn lúc, Hoàng Tiểu Long một mực tại quan sát đến bốn phía tình huống. Bốn phía này phương viên ước sẵm, đúng như là luyện tinh vương nói, đã bị bày ra cấm chế dày đặc, liền xem như phá 20 tỷ đấu cao thủ cũng không trốn thoát được. Bất quá, cấm chế này còn khốn không được Hoàng Tiểu Long. Cho nên, mỗi ngày vào đêm, Hoàng Tiểu Long liền lặng lẽ xuyên qua luyện tinh vương bố trí cấm chế, đi tới cấm chế bên ngoài. Cấm chế bên ngoài thì là trùng điệp cung điện. Những cung điện này xây cực kỳ vàng son lộng lẫy. Hoàng Tiểu Long phát hiện mỗi một tòa cung điện bên trong đều ở lấy một vị vũ trụ bộ tộc cao thủ. Những này vũ trụ bộ tộc cao thủ đồng dạng tại luyện trí đại trận phù văn. Hoàng Tiểu Long bọn người cùng những này vũ trụ bộ tộc cao thủ đồng dạng là luyện trí đại trận phù văn, nhưng là đãi ngộ lại là khác nhau một trời một vực. Những này vũ trụ bộ tộc cao thủ ở là vàng son lộng lẫy cung điện, mà Hoàng Tiểu Long bọn người, đừng nói sơn động, chính là ngay cả chỗ ở đều không có. Hoàng Tiểu Long thân hình tại trong những cung điện này xuyên thẳng qua. Những cung điện này mặc dù đều có cấm chế lợi hại, nhưng là những cấm chế này đối với Hoàng Tiểu Long tới nói thùng giống kêu to. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long tại lớn nhất tòa cung điện kia trước mặt ngừng lại. Sư phụ ta nói, nhất định phải bảo đảm phá diệt kiếp đại trận thuận lợi bố trí, tốt nhất là tại 800. Nhìn năm bên trong có thể hoàn toàn bố trí thành công. Lúc này, một thanh âm từ trong cung điện truyền ra. Ngươi chuyển cáo Hắc Minh Vương Đại Nhân, xin mời Hắc Minh Vương Đại Nhân yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trong cung điện, luyện tinh vương thanh âm vang lên. Ta những ngày này lại để cho người phía dưới đến 13 vũ trụ bắt mấy đám nhân tộc nô lệ. Còn có các nơi nô lệ luyện chế đại trận phù văn, nhất định phải kiểm tra rõ ràng, không thể ra vấn đề gì. Âm thanh kia lại nói, cho dù là một điểm nhỏ vấn đề cũng không thể có. Ta biết, không chỉ có những nô lệ kia luyện chế đại trận phù văn, tộc ta dưới trướng những đệ tử kia luyện chế, ta cũng sẽ tự mình kiểm tra rõ ràng. Luyện tinh vương nói ra. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, trong lòng hơi động. Sư phụ xem ra nói chuyện với luyện tinh vương là Hắc Minh Vương đệ tử Bá Thiên không thể nghi ngờ. Một lát sau, một đạo thân ảnh màu đen phá không rời đi, chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Bá Thiên rời đi thân ảnh, vốn muốn đuổi theo đem nó bắt lại, nhưng là chần chờ một chút, cuối cùng không có đuổi theo. Hắn như khống chế Bá Thiên. Bá Thiên tiếp xúc Hắc Minh Vương lúc, Hắc Minh Vương khẳng định nhìn ra được. Hoàng Tiểu Long lặng lẽ lui trở về cấm chế bên trong. Từ Bá Thiên cùng luyện tinh vương đối thoại đến xem, nơi này chỉ là luyện trí đại trận phù văn bên trong một cách địa phương, còn có nhiều chỗ cầm tù lấy nô lệ luyện trí đại trận phù văn. Những ngày tiếp theo, Hoàng Tiểu Long một bên luyện trí đại trận phù văn, một bên âm thầm chờ đợi. Chờ luyện tinh vương rời đi hắn cung điện, hắn đã thầm tra Ngân Tuyết, Kim Long, Xích Phượng bọn người nộp lên cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch đều giấu ở luyện tinh vương tòa cung điện này trong bảo khố. Vô địch thiên hạ 374 chương 3724 29,9 tỷ đấu một năm qua đi. Một năm này, Hoàng Tiểu Long ngoan ngoãn thay vũ trụ bộ tộc luyện trí đại trận phù văn. Nhưng là luyện tinh vương một năm này vẫn luôn không hề rời đi hắn tòa cung điện này. Coi như rời đi cũng chỉ là tới trong cấm chế xem Hoàng Tiểu Long mấy trăm nhân tộc nô lệ tình huống. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không vội. Luyện tinh vương đã hạ lệnh để Bích Hải, Ngân Tuyết bọn người bắt càng nhiều nhân tộc nô lệ. Đến lúc đó,